Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 824, Bạch Đế Thành Lâm Nguy. Thiên Thánh Cung, đây là con quái vật khổng lồ trong truyền thuyết, cùng với huyết vụ thành xuất thế đi cướp đoạt các linh mạch chi địa. Cửa vào của Bạch Đế Bí Cảnh có mấy ngàn người tụ tập, Đường Phong tới cũng không gây chú ý cho bất kỳ ai. Thế nhưng trên mặt những đệ tử đang tụ tập này, sắc mặt mỗi người đều vô cùng bi phẫn, trong lòng đầy căm giận. Hắn lén lút chen vào trong đám người, một bên nhìn về phía trước, một bên lại cẩn thận nghe ngóng những người phía trước nói chuyện. Bạch Thành Chủ, Bạch Đế Bí Cảnh tồn tại đã không còn là bí mật, vì sao vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu đem phương pháp khai mở nói cho chúng ta biết? Một thanh âm từ phía trước truyền tới, đây là tên Ngũ Chiêu Dương, linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung. Đường Phong biết được người này là từ trong trí nhớ của hai tên đệ tử Thiên Thánh Cung. Hắn biết rõ hắn là một tên chấp sự của Thiên Thánh Cung, ở Thiên Thánh Cung có thân phận và địa vị không thấp, một thân thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu với mấy tên thành chủ của Huyết Vụ Thành. Lần này dẫn đội tới Bạch Đế Thành này, hiển nhiên là Thiên Thánh Cung phải có được Bạch Đế Bí Cảnh. Bạch Nguyệt Dung cười lạnh, bí pháp mở cửa ta đã nói cho các vị biết, Ngũ Thiên Sinh cần gì phải tới hỏi ta. Bạch Đế Bí Cảnh chính là mở ra như thế, tại sao hiện giờ lại mở không ra? Một âm thanh truyền đến, Ngũ Triều Dương quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng bất mãn, trầm giọng hỏi, có phải là địa điểm mở sai hay không? Bẩm chấp sự, tuyệt đối không sai được. Người hẳn gia ta tốt xấu gì cũng đã sống ở Bạch Đế Thành này vài trăm năm, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Đêm qua chính là ngày đầu tháng, từ quý chi lực hội tụ đến đây, chấp sự cũng đã nhìn thấy. Nhưng cố gắng của chúng ta từ đêm qua đến nay đều không thể mở ra. Không biết có phải là do hẳn gia ly khai cho nên không thể mở ra hay không? Nghe tiếng của người này nói, Đường Phong phát hiện có không ít đệ tử Bạch Đế Thành nhìn tên kia mà lóe lên một tia sát cơ. Nhưng tên kia vẫn nhìn về phía trước với ánh mắt đầy xem thường. Ngũ Châu Dương không kiên nhẫn gật đầu. Đêm qua tứ quý chi lực hội tụ hắn đã nhìn thấy, cũng cảm nhận được năng lượng khổng lồ khởi động nhưng lại không thể mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Thử lại một lần nữa xem, Ngũ Châu Dương hạ lệnh. Vậy thì làm phiền chức vị huynh đệ tỉ muội. Âm thanh xem thường của người kia lần nữa vang lên. Hàn Đông, là Dương Xuân ta có mắt như mù, đến hôm nay mới phát hiện ra bộ mặt thật bán chủ cầu vinh của ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ta thật hận năm đó vì sao không giết ngươi. Xuân Thành Chủ giận dữ mắng to. Hạ Thời Vũ tính tình nóng nảy, trên ngón tay như kiếm chỉ về phía Hàn Đông. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải chết trong tay ta. Hàn Đông sắc mặt dữ tợn giống như điên cuồng. Các người vô tình còn trách ta bất nghĩa. Tuy hôm nay các người đã tới linh giai, nhưng ở trước mặt chấp sự, muốn giết ta đâu có dễ dàng như vậy. Ngô Triều Dương không nhịn được nói. Còn nói nhảm cái gì? Lúc này, Hàn Đông và Bê Vị Thành Chủ mới dừng lại, thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận với ý đồ mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Đường Phong lén lút đi về phía trước, phóng nhãn nhìn tới. Chỉ thấy mặt mũi của Bạch Nguyệt Dung tràn đầy phẫn nộ, nhưng không thể làm gì được, đang đứng đó. Cương khí toàn thân không hề có chút động tĩnh, hiển nhiên là đã bị người ta động tay động chân, phong ấn kinh mạch. Ở bên cạnh nàng chính là tên linh gia trung phẩm của Thiên Thánh Cung, đứng chắp tay nhìn về vị trí trung ương. Bên cạnh Ngũ Triều Dương chính là đệ tử Thiên Thánh Cung còn lại. Về phần tên đuổi giết Lôi Tẩu thì vẫn chưa tới đây, cho nên không thấy xuất hiện chỗ này. Không biết là tốc độ của hắn không nhanh bằng Đường Phong hay là hắn không đến chỗ này. Vị trí trung ương có đứng bốn phía cửa vào Bạch Đế Bí Cảnh, bốn đại thành chủ của Bạch Đế Thành đang kiệt lực thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Đường Phong liếc mắt đã biết người khởi xướng chuyện này chính là Hàn Đông. Phản loạn năm đó do chính tên Đông thành chủ này nhấc lên, bị Bạch Nguyệt Dung chấn áp cho nên chạy khỏi Bạch Đế Thành vẫn không có tin tức. Cuối cùng không biết đã dùng biện pháp gì mà tới được Thiên Thánh Cung, đem bí mật của Bạch Đế Bí Cảnh nói ra. Lúc này mới đưa tới chuyện phiền toái lần này. Rốt cuộc thì làm cách nào mà Hàn Đông chạy thoát khỏi Bạch Đế Thành, Đường Phong trước đây không hiểu. Nhưng vừa rồi nghe Dương Xuân nói thì trong lòng Đường Phong đã biết. Có lẽ năm đó Dương Xuân bắt được Hàn Đông nhưng lại niệm tình huynh đệ nhiều năm nên tha cho hắn một mạng. Không ngờ lần đó lại tạo thành đại họa cho ngày hôm nay. Lúc này bên phía Thiên Thánh Cung có năm linh giai cao thủ, trong đó có một linh giai trung phẩm. Đường Phong thi triển tá thi hoàn hồn, muốn đối phó với bọn chúng không khó. Nhưng là hiện giờ kinh mạch Bạch Nguyệt Dung đang bị phong bế, còn có mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành vây quanh. Một khi động thủ tuyệt đối sẽ liên lụy mọi người. Vạn nhất lúc đánh nhau làm ngộ thương Bạch Nguyệt Dung thì ngày sau Đường Phong không còn mặt mũi mà đi gặp lại tỷ. Huống chi Thiên Thánh Cung là con quái vật khổng lồ không thể đắc tội. Một khi tin tức mình đánh chết người của họ truyền đi thì không những mình bị phiền toái mà Bạch Đế Thành cũng sẽ gặp đại phiền toái. Sau một lát, bọn người Dương Xuân thi chuyển tứ quý tuyệt sát kiếm trận, nhưng lối vào vẫn không có động tĩnh gì. Tuy Ngũ Triều Dương thấy kiếm trận này uy lực bất phàm, nhưng vẫn không mở ra được cửa vào, làm cho hắn không vui. Quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Dung. Bạch Thành Chủ, lần này ta từ Thiên Thánh Cung tới đây, chỉ vì Bạch Đế bí cảnh, kính xin đừng để chúng ta thất vọng mới tốt. Bạch Nguyệt Dung khẽ cười nói, Bạch Đế bí cảnh ngày trước mắt, Ngũ Tiên Sinh muốn mở thì cứ lấy đi là được. Ta Bạch Đế Thành, thân cô thế cô, không dám đối ngược với Thiên Thánh Cung. Trong lời nói đầy đao kiếm, nói cho cùng thì Ngũ Chiêu Dương ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng. Mong Bạch Thành Chủ thứ lỗi, là năm người chúng ta muốn vào Bạch Đế bí cảnh, chứ không phải là Thiên Thánh Cung. Nghe nói hiện giờ Huyết Vụ Thành không an phận. Nếu để cho người Huyết Vụ Thành biết được Bạch Đế bí cảnh tồn tại, lấy sự thông minh của Bạch Thành Chủ, cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Một khi bị người Huyết Vụ Thành cướp đi, chỉ làm gia tăng thực lực của họ, đến lúc đó thì người bị hại cũng chỉ có thể là Bạch Đế Thành. Để tránh người Bạch Đế Thành cướp đi Bạch Đế bí cảnh, Ngũ Tiên Sinh quả là người nhìn xa trông rộng, tiểu nữ bái phục. Bạch Nguyệt Dung mặt đầy mỉa mai nói, chỉ là Bạch Đế bí cảnh hiện giờ không cách nào mở ra, thứ cho tiểu nữ không thể giúp được. Chạy tới nhà người ta để cướp đoạt, lại còn nói đầy chính nghĩa, Bạch Nguyệt Dung rất chán ghét. Bạch Đế bí cảnh hôm nay chỉ có Đường Phong mới có thể mở ra, điểm này thì Bạch Nguyệt Dung rất tin tưởng, nhưng lại không nói ra. Ngũ Triều Dương dùng Bạch Nguyệt Dung uy hiếp, yêu cầu bọn người Dương Xuân phối hợp với Hàn Đông để mở ra Bạch Đế bí cảnh. Bọn người Dương Xuân không dám từ chối, dù sao thì cũng không mở ra, làm bộ cũng tốt. Chỉ có một đêm, thi chuyển vô số lần tứ quý tuyệt sát kiếm trận, làm cho bọn người Dương Xuân rất mệt mỏi. Nếu không phải trước đó không lâu đã tấn chức linh giai, thực lực đại trướng, thì không có cách nào kiên trì được cho tới bây giờ. Lời này của Bạch Nguyệt Dung làm cho Ngũ Triều Dương biến sắc, lặng lặng nhìn nàng một lát, lúc này mới cười ha hả một tiếng. Xem bộ dáng của Bạch Thành Chủ thì đã hiểu lầm bọn người chúng ta. Tuy năm người chúng ta xuất thân từ Thiên Thánh Cung đại biểu cho thiên hạ đại nghĩa, nhưng năm người chúng ta chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có chút thời điểm vì đạt được mục đích cũng cần phải một chút hy sinh. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Ngũ Triều Dương trở nên dữ tợn. Bạch Nguyệt Dung mặt không đổi sắc, chân thành nói, thủ đoạn Ngũ Tiên Sinh không nhỏ, nữ tử đã lĩnh giáo qua. Hôm nay kinh mạch toàn thân tiểu nữ bị phong ấn, nếu Ngũ Tiên Sinh muốn giết ta, tùy thời có thể động thủ. Ngũ Triều Dương chậm rãi lắc đầu. Bạch Thành Chủ vẫn không hiểu ý của ta. Ngươi là người đứng đầu một phái, làm sao Ngũ Mỗ dám động thủ với ngươi chứ? Nhưng Bạch Đế bí cảnh này không cách nào mở ra. Có thể Bạch Thành Chủ còn có một chút chuyện chưa nói với ta. Bí mật được che giấu là gì? Tại sao không cách nào mở cửa? Ánh mắt Ngũ Triều Dương sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Dung. Sau đó ngoảnh mặt lại, đắc tội. Ngũ Triều Dương gật đầu với một tên. Một tay hắn mạnh mẽ vung lên, một đạo trưởng kình hình bán nguyệt đánh ra. Sau đó hét lên một tiếng, hơn 10 đệ tử Bạch Đế Thành đang vây quanh đã biến thành vũng máu. Một kích của linh giai trung phẩm cao thủ, những đệ tử Bạch Đế Thành này sao có thể ngăn cản? Dừng tay. Thời điểm Bạch Nguyệt Dung phát giác không đúng kêu lên một tiếng thì hơn 10 đệ tử này đã chết. Nhìn qua những đệ tử vô tội chết thảm, Bạch Nguyệt Dung phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Ngũ Triều Dương. Trên mặt Ngũ Triều Dương tràn đầy bi ai, giống như tráng sĩ đoạn tay, thở nhà một hơi, nhắm mắt lại. Bị bất đắc dĩ, mong chư vị thứ lỗi. Hơn 10 đệ tử chết thảm, sát cơ bọn người Dương Xuân khởi động, đang muốn đánh về phía Ngũ Triều Dương. Hắn đã đặt một tay lên vai Bạch Nguyệt Dung, làm cho bọn người Dương Xuân ngừng lại.

Được Ngũ Chiêu Dương cho phép, lập tức Hàn Đông tiến về phía Đường Phong. Hắn biết rõ Đường Phong thực lực rất cao, không thể dùng cảnh giới trước mắt mà suy đoán thực lực. Nhưng từ khi gia nhập Thiên Thánh Cung thì thực lực của hắn cũng gia tăng không ít. Hiện tại lại có bọn người Ngũ Châu Dương tọa chấn nên hắn giờ phút này không cần phải sợ Đường Phong. Hắn chỉ muốn nhanh chóng một trưởng đánh chết đối phương để rửa hận. Hàn Đông cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, tu luyện hàm băng quyết, vận chuyển cương khí làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Một cỗ hàn khí lập tức đánh về phía Đường Phong. Diện mục của Hàn Đông dữ tợn, hai mắt đã đỏ thẫm, song trưởng cứ xuất ra liên tục. Trong trưởng phong mang theo băng kình tinh khí, mắt thấy trưởng kình sắp đánh vào ngực Đường Phong. Chẳng biết có phải hoa mắt hay không, đã mất đi tung ảnh của Đường Phong. Sau một khắc, Hàn Đông cảm giác cương khí hộ thể của mình tản ra, hai tay cảm thấy đau xót. Cho hắn sau khi đứng vững thân hình thì phát hiện Đường Phong đã cầm trong tay một thanh trường kiếm đứng bên cạnh cách hắn không xa. Ngô Triều Dương biến sắc, vừa rồi Hàn Đông phát sinh chuyện gì hắn nhìn thấy rất rõ. Ngay vào lúc hai thân ảnh sao nhau, một thiên gia trung phẩm lại có thể bạo phát ra tốc độ nhanh như ánh chớp, tránh né trường kình của Hàn Đông đánh tới. Trên tay hắn vô thanh vô tức xuất hiện một thanh trường kiếm, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, cắt qua hai tay của Hàn Đông. Ngô Triều Dương muốn cứu nhưng đã không kịp, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Người này chỉ là thiên giai trung phẩm thật sao? Ngô Triều Dương thiếu chút nữa nhìn lầm, thế nhưng cẩn thận cảm giác một chút thì phát hiện hắn đúng là chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Ngô Triều Dương không rõ lắm. Mặc dù là trong Thiên Thánh Cung cũng có mấy hạt giống xuất sắc, dùng bí pháp để bồi dưỡng, nhưng ở cảnh giới thiên giai trung phẩm thì không thể có tốc độ này. Một kích của Hàn Đông không trúng, đang muốn quay người tiếp tục tấn công Đường Phong. Bỗng nhiên hai cánh tay đau đớn, cúi đầu xem xét, chỉ thấy ở vị trí hai khuỷu tay đã chảy ra hai đạo tơ máu. Hắn hoảng sợ xem xét, hai đạo tơ máu này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy máu tươi phun ra. Nương theo đó, phốc một tiếng, hai cánh tay bị máu tươi phun ra làm rớt ra ngoài. Một tiếng hét thảm như heo bị thiến của Hàn Đông phát ra. Máu tươi từ hai hạt tay hắn phun ra như suối, cả người lảo đảo lui về phía sau. Thời điểm Đường Phong vừa đạt tới thiên giai đã có thể đánh thắng Hàn gia đại trưởng lão, hôm nay đã đạt tới thiên giai trung phẩm, lại có kinh nghiệm tôi luyện rất nhiều, thực lực cao hơn lúc trước không chỉ gấp mấy lần, muốn đánh chết Hàn Đông căn bản không phải tốn sức. Sở dĩ hắn không dùng một kiếm giết chết bởi vì Đường Phong muốn tra tấn tên tiểu nhân như Hàn Đông này. Nếu không phải do hắn thì lần này Bạch Đế Thành sẽ không phát sinh một đại nguy cơ. Nếu không phải do hắn thì hơn 10 đệ tử Bạch Đế Thành kia cũng không mất mạng. Xoay người, Đường Phong run run cho hai đạo huyết châu trên trường kiếm rơi xuống, từng bước tiến về phía Hàn Đông. Hàn Đông hô to, Ngũ tiên sinh cứu ta. Hắn làm sao mà nghĩ tới chênh lệch giữa mình và Đường Phong lại lớn như vậy chứ? Nếu sớm biết vậy, hắn chắc không tự mình ra tay với Đường Phong. Hiện tại hối hận đã muộn, chỉ hy vọng Ngũ Triều Dương sẽ cứu hắn một mạng. Ngũ Triều Dương sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tuy Hàn Đông không phải người tốt lành gì, nhưng hắn là người của Thiên Thánh Cung, làm sao có thể để cho người khác giết chết ngay trước mặt mình. Câu đầu tiên của Đường Phong đã làm cho Ngũ Triều Dương phải dừng lại. Ta biết cách làm sao để mở ra Bạch Đế bí cảnh. Ngũ Triều Dương vừa muốn nghĩ cách cứu viện liền sững sờ tại chỗ, sắc mặt vui vẻ. Trong nháy mắt, Đường Phong đã nhanh chóng đâm Hàn Đông mấy kiếm. Kiếm hắn ra nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Hàn Đông chút phản ứng nào. Trên người xuất hiện vài đạo vết thương phun máu. Ngũ tiên sinh, cứu mạng. Hàn Đông bị đau đớn, cuống quýt hô về phía Ngũ Chiêu Dương. Đường Phong chỉ nhúng một cái đã xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản lại. Ngũ Chiêu Dương nhướng mày, sắc mặt có chút không vui nói. Vị tiểu huynh đệ này, được thế thì nên tha người, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đường Phong quay đầu tươi cười nói. Ta chẳng những biết làm sao để mở ra Bạch Đế bí cảnh, làm sao có thể mở cửa vào, mà trừ ta ra thì trên thế gian này không ai khác có thể mở cửa được. Vừa dứt lời, lại dùng một cước đạp Hàn Đông ngã vật ra đất, rồi ném trường kiếm trong tay ra, vừa vặn đâm ngay vào phần bụng của Hàn Đông, đóng đinh hắn trên mặt đất. Sắc mặt Ngũ Triều Dương âm trầm bất định, hung ác, nham hiểm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Phong. Cố tình muốn từ độc thủ của Đường Phong cứu Hàn Đông ra, nhưng tính mạng của Hàn Đông không thể nào so sánh với việc mở ra Bạch Đế bí cảnh. Hắn không khỏi có chút do dự. Thế nhưng hiện tại cách làm của Đường Phong quá bá đạo, làm cho Ngũ Chiêu Dương không vui. Nếu không phải hắn vừa nói là chỉ có hắn mới có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh, thì Ngũ Triều Dương đã ra tay tiêu diệt Đường Phong, sao có thể để hắn làm càn trước mặt tới bây giờ? Hàn Đông, tử kỳ của ngươi đã đến. Đường Phong đi tới trước mặt Hàn Đông, một cước giẫm nát lồng ngực của hắn, thỏ tay chậm rãi rút trường kiếm từ phần bụng của hắn ra, mang theo một cỗ máu tươi. Bọn người Dương Xuân không dám nhìn mà nghiêng đầu đi chỗ khác, không đành lòng. Tuy Hàn Đông đáng chết, nhưng bọn Dương Xuân và hắn đã ở chung vài thập niên, cũng có chút tình nghĩa. Ngũ tiên sinh, cứu ta. Hiện tại toàn thân Hàn Đông đẫm máu, trong miệng cũng tràn ra máu tươi, mơ hồ có rên la cũng không thành tiếng. Không ai có thể cứu ngươi. Nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó. Đường Phong đem mũi kiếm đặt lên cổ của Hàn Đông, làm cho hắn hoảng sợ. Một âm thanh làm cho lòng người run sợ vang lên. Hàn Đông co giật vài cái té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hắn không biết vì sao Ngũ tiên sinh cường đại như vậy mà lại bỏ mặc không để ý tới hắn. Sau khi giết chết Hàn Đông, Đường Phong đem quần áo của hắn lau lau máu tươi, rồi nghiêng đầu đối mặt với Ngũ Chiêu Dương. Sắc mặt Ngũ Chiêu Dương hơi lo lắng, híp mắt, phóng thích sát cơ. Đường Phong làm càn đã làm cho hắn căm tức. Chưa từng có thiên giai trung phẩm nào dáng ở trước mặt hắn, làm càn không kiêng nể như vậy. Người dám làm như thế thì đều đã chết cả rồi. Đường Phong không sợ hãi, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Khí thế của một linh giai trung phẩm, Ngũ Chiêu Dương mạnh mẽ phát ra, với ý đồ làm cho Đường Phong hoảng sợ thần phục. Nhưng hắn đã sai. Có khi thế linh giai trung phẩm này ép tới, sắc mặt của Đường Phong không có chút nào biến hóa. Hắn giống như một tảng đá ngầm, cứ để mặc cho sóng biển vỗ vào, dù khí thế có cuồng bạo cỡ nào, cũng không cách nào uy hiếp được hắn mảy may. Đường Phong cũng có chút ngoài ý muốn, trước kia hắn đã từng gặp qua không ít khí thế của linh giai, dù hắn có chống đỡ thế nào thì cũng phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, có khí thế linh giai trung phẩm của Ngũ Chiêu Dương lại không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Có khi thế giống như sóng biển đó ở trước mặt hắn chẳng qua chỉ như gió thổi mà thôi. Chẳng lẽ đây là thành quả lúc lịch lãm trong vạn ma quật sao? Sau khi ngâm mình trong linh nhũ, lực lượng hồn phách của mình đã tăng cường, cho nên mới có thể ngăn cản được khí thế của linh giai cao thủ. Vừa rồi Ngũ Chiêu Dương động thủ đánh chết hơn 10 đệ tử Bạch Đế Thành, Đường Phong chưa kịp phản ứng thì họ đã biến thành vũng máu. Điều này làm cho Đường Phong rất căm tức. Cho nên trước khi Ngũ Chiêu Dương động thủ lần hai, Đường Phong phải lập tức đứng ra. Thời điểm hai người đối mặt thì tâm tình của Bạch Nguyệt Dung giống như treo trên cổ họng, trên trán toát ra mồ hôi làm ướt cả mái tóc, liên tục nháy mắt ra dấu cho Đường Phong. Nàng nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Đường Phong lại phải trêu chọc một cao thủ cường đại như Ngũ Chiêu Dương. Tuy hôm nay Bạch Đế Thành cũng có 4 vị linh giai, nhưng ở trước mặt Ngũ Chiêu Dương này bọn họ không có lực hoàn thủ. Nếu không, bản thân nàng cũng không phải bị đối phương phong ấn kinh mạch. Đối mặt thật lâu, khí thế toàn thân của Ngũ Chiêu Dương thu liễm lại, cười một tiếng. Người là người trẻ tuổi đầu tiên mà Ngũ Mỗ bình sinh chưa từng nhìn thấy, cũng là người xuất sắc nhất. Hắn không tiếc lời tán dương, làm cho đám người xung quanh sững sờ. Mọi người ở đây vốn cho rằng khi Đường Phong ở trước mặt Ngũ Chiêu Dương giết chết Hàn Đông, chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Nào ngờ hắn lại không làm thế, câu đầu tiên chính là bỏ qua. Quá khen, Đường Phong nhìn Ngũ Chiêu Dương cười. Kỳ thật ta cũng không thích loại tiểu nhân bán bạn cầu vinh, tiểu huynh đệ giết rất tốt. Nếu hôm nay người không giết hắn, thì sau khi hắn mở Bạch Đế bí cảnh ra, đó cũng là lúc hắn phải chết. Chà, qua sông đoạn cầu, đây hẳn là điều mà Ngũ tiên sinh vẫn thường làm, và làm rất lưu loát. Đường Phong chào phúng một câu. Da mặt của Ngũ Chiêu Dương co quắp, lập tức bình thường lại, ánh mắt sáng quắc lên nhìn Đường Phong. Tiểu huynh đệ có hứng thú gia nhập vào Thiên Thánh Cung của ta không? Dùng tư chất và sự can đảm của ngươi, gia nhập Thiên Thánh Cung của ta sẽ có đất dụng võ. Nếu ta nói không, có phải là Ngũ tiên sinh sẽ chảm thảo trừ căn? Trên mặt Đường Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngũ Chiêu Dương. Ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn, Thiên Thánh Cung ta còn chưa bá đạo tới mức này. Trời đất bao la, tùng mồn vô số. Nếu huynh đệ muốn đi đâu thì đi, Ngũ Mỗ cũng không bắt buộc. Thôi, chúng ta nói lại chính sự. Ngũ Chiêu Dương thấy lôi kéo Đường Phong không thành, cũng không tiếp tục dây dưa. Dù gì hắn cũng là một cao thủ linh giai trung phẩm, và lúc bình thường những thiên giai trung phẩm muốn nói chuyện với hắn còn chưa đủ tư cách. Hôm nay, lần đầu tiên mời Đường Phong gia nhập Thiên Thánh Cung lại bị cự tuyệt. hắn còn muốn mất mặt tiếp nữa thảo luận hay sao? Vừa rồi tiểu huynh đệ nói trên đời này chỉ có người mới có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh, điều này là thật hay giả? Ánh mắt của Ngũ Triều Dương lúc này giống như một thợ săn lão luyện đang ẩn núp để rình con mồi, chuyên chú mà âm lãnh. Một khi Đường Phong trả lời làm hắn không thỏa mãn, hắn sẽ không do dự ra tay giết Đường Phong. Đương nhiên là thật, Đường Phong gật đầu. Vậy thì mời huynh đệ thay Ngũ Mỗ mở ra Bạch Đế bí cảnh. Ngũ Triều Dương nghiêm mặt cao giọng nói ra. Mở ra Bạch Đế bí cảnh thì có thể, nhưng ta có một điều kiện. Nói, Ngũ Triều Dương trầm giọng nói. Trước tiên, thả thành chủ của Bạch Đế Thành, sau đó giải khai phong ấn cho nàng. Đường Phong nhìn Bạch Nguyệt Dung, mở miệng. Ngô Triều Dương thỏ tay phách lên người Bạch Nguyệt Dung mấy cái, đẩy mạnh về phía trước, làm cho Bạch Nguyệt Dung ngã sang một bên, lạnh lùng nhìn Đường Phong. Đã giải trừ xong. Hắn có thể chế trụ Bạch Nguyệt Dung một lần, thì tự nhiên có khả năng chế trụ nàng lần hai, cho nên không sợ sau khi thả nàng ra, làm cho Đường Phong đổi ý. Tên tiểu tử này chỉ có thực lực thiên giai trung phẩm, can đảm cũng hơn người, thế nhưng chưa đủ trình độ để chiến đấu chính diện với cao thủ linh giai, cho nên Ngũ Triều Dương sẽ không sợ Đường Phong làm ra hoa chiêu gì cả. Trước thực lực tuyệt đối thì bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là trò cười mà thôi. Đường Phong gật đầu với Bạch Nguyệt Dung, sau đó nhìn về phía bọn người Dương Xuân, mở miệng. Các vị, làm phiền thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận lại một lần nữa cùng với ta. Tuy bọn người Dương Xuân không rõ Đường Phong muốn làm gì, nhưng cũng không nghi vấn mà dựng người dậy, đứng ở bốn phía của vị trí cửa vào, đồng thời cùng nhau thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Thế nhưng vị trí vốn là của Hàn Đông, nay được Đường Phong thay thế. Mà Bạch Đế bí cảnh căn bản không phiền toái như vậy. Hiện giờ Bạch Đế ấn đang ở trong đan điền của Đường Phong, hắn chỉ cần động ý niệm thì Bạch Đế bí cảnh sẽ nhẹ nhàng mở ra. Nhưng ở đây có quá nhiều người, Đường Phong không thể không bắt bọn người Dung Xuân ngụy trang, cố lộng huyền hư một chút. Vẫn không có gì xảy ra, sắc mặt của Ngũ Triều Dương âm lãnh mở miệng. Tiểu huynh đệ, nếu người không mở được Bạch Đế bí cảnh ra, người biết hậu quả là gì chứ? Vừa rồi bốn người đứng đấy cũng dùng kiếm trận này, nhưng thử cả đêm mà không mở ra được. Hiện tại chỉ thay đổi một người, chẳng lẽ có thể phát sinh kỳ tích hay sao? Ngũ Triều Dương không bao giờ tin vào một chuyện vô căn cứ như vậy. Tuy không tin, nhưng Ngũ Triều Dương vẫn cẩn thận thử một chút. Hắn muốn biết là Bạch Đế bí cảnh mở ra như thế nào. Nương theo kiếm thế của Dương Xuân vận chuyển, Xuân tịch khởi, hạ kiếm động, thu tịch vũ, đông tịch xuất. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận lại được thi triển ra một lần nữa. Ngũ Triều Dương nhìn đến hoa cả mắt, nhịn không được phải tán thán. Kiếm trận này uy lực cực lớn, là kiếm trận xuất sắc nhất mà ta từng trông thấy. Mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần, đều có dư vị khác nhau, chỉ có điều là đáng tiếc. Chấp sự đại nhân, đáng tiếc cái gì? Một đệ tử của Thiên Thánh Cung bên cạnh hỏi. Đáng tiếc là bốn người bọn họ phải liên thủ để thi triển, không có duyên cớ làm cho uy lực của bộ kiếm pháp này đã yếu bớt đi một nửa. Nếu bộ kiếm pháp này là do một người thi triển ra, thì đây thực sự là một tuyệt sát kỹ. Bạch Nguyệt Dung quay đầu qua nhìn Ngũ Châu Dương. Tuy rằng người này vô cùng đáng ghét, nhưng Bạch Nguyệt Dung không thể không thừa nhận nhãn lực của hắn không tầm thường một chút nào. Nếu một người thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận, trong điển tích của Bạch Đế Thành không phải là không từng xuất hiện qua, đó chính là người khai phái tổ sư của Bạch Đế Thành. Thế nhưng sau ông ta thì không ai có thể tự thân thi chuyển được ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận trọn vẹn. Nguyên nhân rất đơn giản là tứ quý tuyệt sát kiếm trận bao hàm bốn loại năng lượng bất đồng. Một người muốn điều tiết khống chế được bốn loại năng lượng này thì căn bản không thể làm được. Trừ phi là trong cương tâm của người này có tới bốn loại lực lượng thì hắn mới có thể làm được. Mà theo đồn đãi thì khai phái tổ sư Bạch Đế Thành có bốn loại lực lượng này trong cương tâm thực sự. Sau này bốn đại gia tộc của Bạch Đế Thành chia ra làm bốn, mỗi gia tộc tu luyện một loại năng lượng trong đó, liên thủ với nhau thì mới có thể thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Trong khi Ngũ Châu Dương nói chuyện với tên đệ tử kia, thì tứ quý tuyệt sát kiếm trận đã thi triển đến mức cuối cùng. Nương theo thân thể điểm tới, bọn người Dương Xuân và Đường Phong đem năng lượng triều tịch chuyển rời tới chính giữa. Khai mở, Đường Phong giả vờ giả vịt gầm nhẹ một tiếng, đồng thời vận dụng Bạch Đế ấn. Còn mắt của Ngũ Châu Dương mở lớn, nơi mũi kiếm của bốn người chỉ tới có một đạo hào quang bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một khe hở đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt. Bọn người Dương Xuân không khỏi mệt mỏi thở hồng hộc, thân thể có chút bất ổn. Dù sao bọn họ đã đến linh giới chi cảnh, thế nhưng mỗi lần thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận đều hoa phí khí lực và tinh khí rất lớn, bị dày vò một đêm đã gần như nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng hiện giờ bạch đế bí cảnh đã mở ra, gánh nặng trong lòng bọn người Dương Xuân đã được gỡ bỏ xuống, nhưng lại càng lo lắng thêm. Bạch đế bí cảnh là bí mật lớn nhất của bạch đế thành, hôm nay đã bị thiên thánh cung ngấp nghé, còn có thể chiếm giữ một mình nữa sao? Tiểu huynh đệ xuất thủ thật là bất phàm, Ngũ Mỗ bội phục. Sắc mặt của Ngũ Châu Dương hồng nhuận phơn phớt, xem bộ dáng cực kỳ cao hứng. Đương nhiên hắn cao hứng, Hàn Đông làm cả đêm mà không thể mở ra bạch đế bí cảnh, Đường Phong chỉ làm một lần liền có thể mở ra. Ngô tiên sinh, xin mời, vượt qua nơi đây chính là bạch đế bí cảnh. Bên trong chẳng những có đại lượng kỳ hoa dị thảo mà còn có linh mạch không ai chiếm cứ, có rất nhiều linh thú hóa hình, thậm chí có cả di tích tông môn cổ xưa. Đường Phong vươn người, cười tủm tỉm nhìn Ngũ Chiêu Dương. Nụ cười này làm cho người khác cảm thấy hổ nghi không ngớt. Không biết Đường Phong có chủ ý quái quỷ gì. Hơn nữa, Đường Phong nói bạch đế bí cảnh tốt đẹp như vậy lại càng làm cho Ngũ Châu Dương khẳng định phán đoán trong lòng mình là đúng. Tình huống bên trong bạch đế bí cảnh như thế nào, Ngũ Châu Dương đã sớm được nghe từ miệng của Hàn Đông. Nhưng dù sao hắn chưa tự thân nhìn thấy, cho nên cũng không dám mạo hiểm. Thân hình nhoáng lên một cái, Ngũ Châu Dương đã tới bên người Đường Phong, cầm lấy bả vai hắn rồi phong ấn kinh mạch toàn thân Đường Phong lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung đại biến, đang muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng Đường Phong lại khoát tay với nàng, nghiêng đầu nhìn Ngũ Chiêu Dương, mỉm cười hỏi. Ngũ tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Tự nhiên là muốn tiểu huynh đệ đi trước dẫn đường. Ngũ Chiêu Dương mỉm cười đáp. Ngũ tiên sinh là khách từ xa tới, mời ngươi đi trước. Khách không thể lấn chủ, tiểu huynh đệ đi trước đi. Ngũ Chiêu Dương nói chuyện, tay của hắn đã dùng thêm sức, Đường Phong cảm thấy bả vai đau đớn. Ta, XYZ, con mẹ ngươi, chờ đấy. Trong lòng Đường Phong nảy sinh ra suy nghĩ độc ác. Nếu như thế, từ chối thì bất kính. Đường Phong tránh thoát bàn tay của Ngũ Châu Dương, trực tiếp bước vào trong bạch đế bí cảnh. Ngũ Châu Dương sững sờ một chút, vốn hắn còn tưởng bên trong có cái gì đó đang chờ bọn người tiến vào, cho nên mới bắt Đường Phong xung phong vào trước. Không nghĩ tới Đường Phong lại đáp ứng sảng khoái như thế. Điều này làm cho Ngũ Châu Dương cũng lo được lo mất. Đi. Đường Phong đã tiến vào, Ngũ Châu Dương cũng không thể yếu thế, hắn vung tay phân phó cho đám người còn lại vào theo. Bạch Nguyệt Dung vội vã muốn theo vào, nhưng khi đám người của Thiên Thánh Cung đi vào thì cửa của bạch đế bí cảnh lập tức đóng ngay lại, làm cho nàng không thể tiến vào. Đường Phong đang cố lộng huyền hư, cho nên khi bạch đế bí cảnh mở ra, hắn cố tình khua môi múa mép đấu khẩu với Ngũ Châu Dương, muốn làm cho hắn ngờ vực vô căn cứ. Tiếp theo phải để cho mình tiến vào bạch đế bí cảnh trước. Mình chính là nhân vật mấu chốt để mở ra bạch đế bí cảnh. Ngũ Châu Dương không thể sơ ý, nhất định sẽ mang theo mình tiến vào. Đối với Đường Phong mà nói, thì những tên đệ tử Thiên Thánh Cung này không thể không chết. Điều này không có quan hệ tới bạch đế thành, mà nguyên nhân lớn nhất chính là bạch đế bí cảnh. Có thể nói bạch đế bí cảnh là sở hữu tư nhân của Đường Phong. Người Thiên Thánh Cung đánh chủ ý tới nơi này, Đường Phong sao có thể nhẫn nhịn? Là đồ vật của mình thì người khác đừng hỏng mơ tưởng. Thế nhưng có một điểm, Ngũ Châu Dương đã nổi sát tâm với mình. Vừa rồi, mình nhiều lần làm hắn mất mặt, một cao thủ linh giai trung phẩm há có thể nhịn được. Cự tuyệt cảnh y lưu mà Ngũ Châu Dương đưa ra, Đường Phong phát hiện hắn đã nổi sát tâm với mình. Đường Phong dám khẳng định chỉ cần tìm ra cách mở ra bạch đế bí cảnh thì nhất định hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt mình. Ngũ Châu Dương muốn giết Đường Phong, Đường Phong làm sao lại không muốn giết hắn? Dù sao lúc trước, vì cứu Lôi Tẩu cũng đã giết chết mấy đệ tử Thiên Thánh Cung, cửu hận đã kết, giết thêm nhiều hơn mấy tên thì đâu có sao. Chiến đấu ở bên ngoài, thực lực đệ tử Bạch Đế Thành không cường đại, một khi chiến đấu sẽ liên lụy bọn họ ở chung quanh. Nhưng ở trong Bạch Đế Bí Cảnh thì lại bất đồng, không được Đường Phong cho phép thì ai cũng không thể vào được. Đây chính là nơi thích hợp nhất để giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Sau khi Đường Phong tiến vào bạch đế bí cảnh, Ngũ Châu Dương và đám đệ tử còn lại của Thiên Thánh Cung cũng vào theo. Sau một khắc, Đường Phong liền vận dụng bạch đế ấn đóng cửa lại. Biến đổi này làm cho bọn người Ngũ Châu Dương biến sắc, căn bản không biết là phát sinh chuyện gì. Không đợi cho bọn chúng làm khó dễ, thì tất cả những người tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh đều sững sờ, ngay cả Đường Phong cũng vậy. Bởi vì cách vị trí tiến vào cửa không xa, có một tư thế hiên ngang, một thân quần áo hỏa hồng, một phu nhân đại mỹ nữ đang đứng đó. Bên cạnh mỹ nữ còn có một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, đôi mắt đánh giá những người vừa đi vào Bạch Đế Bí Cảnh. Vị phu nhân này vũ mị thành thục, mỉm cười với Đường Phong. Ngược lại tiểu cô nương kia đang muốn lao tới Đường Phong, luôn miệng hô to. Phong thúc thúc, là tứ nương cùng với tiểu manh manh. Lần này Đường Phong tới Bạch Đế Bí Cảnh là muốn nàng các nàng ra. Nhưng Đường Phong không nghĩ tới, các nàng lại đang đợi mình ngay ở lối vào. Hắn không biết là bọn họ đã đợi bao lâu. Tiểu manh manh mới chạy được một bước thì đã bị tứ nương kéo về. Mắt vượng đánh giá, nhìn thấy sau lưng Đường Phong có vài linh giai cao thủ, sắc mặt cũng cảnh giác vô cùng. Hôm nay tứ nương cũng đạt tới linh giai cảnh giới, nhãn lực sẽ không quá chênh lệch. Tuy nàng đánh giá đối phương, nhưng có một người mà nàng không thấy được sâu cạn. Nếu muốn đánh, thì trước mặt nhiều cao thủ như vậy, nàng sẽ không cách nào bảo hộ được tiểu manh manh an toàn. Hảo linh khí nồng đậm, Ngũ Triều Dương nhịn không được tán thưởng một tiếng. Linh khí bốn phía nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, giống như sương mù bay chung quanh, hít vào rất khoan khoái, thò tay có thể sờ được. Sau khi nói xong, ánh mắt Ngũ Triều Dương đánh giá tứ nương, híp mắt nhìn chằm chằm vào vị trí ngực của tứ nương, bởi vì hắn phát giác linh khí chung quanh đang chuyển động về hướng đó. Là Ngọc Thạch Tâm. Tuy linh khí trong Bạch Đế Bí Cảnh nồng đậm, nhưng không thể nồng đậm đến mức như vậy. Phát sinh hiện tượng thế này chỉ có thể quy vào công cho La Ngọc Thạch Tâm. Thời điểm lúc trước Đường Phong ly khai Bạch Đế Bí Cảnh đã lưu La Ngọc Thạch Tâm lại cho tứ nương tu luyện, cho nên thứ này đang do nàng bảo quản. Bảo bối trên người phu nhân là thứ gì, có thể nói được hay không? Trên mặt Ngũ Châu Dương tràn đầy khiêm tốn, nhìn hắn giống như không có chút ác ý nào. Phong thiếu, bọn họ là ai? Tứ nương không để ý tới Ngũ Châu Dương mà hỏi Đường Phong. Nàng cùng tiểu manh manh ở chỗ này đợi nửa tháng trước, tới tận lúc này thì lối vào vừa có động tĩnh. Vốn tưởng rằng Đường Phong sẽ mang Tiếu Thúc tới đón hai mẹ con nàng, nhưng không ngờ ngoài Đường Phong tiến vào còn có những người khác mà nàng không nhận ra. Là người Thiên Thánh Cung, bọn họ muốn Bạch Đế Bí Cảnh này. Đường Phong đáp, tuy chưa nói gì nhưng tứ nương khôn khéo cỡ nào, sao không thể đoán được bọn họ là địch. Manh manh, nghe lời đi cùng một bên chơi đi. Tứ nương cúi người vỗ đầu tiểu manh manh. Tiểu manh manh gật đầu rồi nhanh như ánh chớp chạy trốn không thấy bóng dáng, tốc độ thần pháp rất nhanh. Tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực địa sai đỉnh phong, đáng tiếc hàm chơi quá nặng, phải hào hảo bồi dưỡng thêm. Ngũ Triều Dương nhìn qua phương hướng tiểu manh manh biến mất, không ngăn cản mà có chút tiếc hận nói. Lão nương dạy bảo hài tử thế nào, còn cần người dạy sao? Khuôn mặt tứ nương phát lạnh. Ha ha, là ngũ mỗ đường đột. Ngũ Triều Dương tiêu sái cười cười không chút phật lòng. Vị phu nhân này, người vẫn cho nói cho ngũ mỗ biết và để trên người ngươi là thứ gì, tại sao có thể tụ tập linh khí đến chỗ này? Không thể trả lời, tần tứ nương lạnh lùng thốt ra. Ngô Triều Dương khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn qua phía Đường Phong. Tiểu huynh đệ, tại sao cửa vào lại đóng lại? Làm thế nào để nó lại mở ra? Không thể trả lời, Đường Phong lạnh lùng nói. Dáng tươi cười trên mặt Ngô Triều Dương giống như tuyết gặp nắng xuân, biến mất không còn. Vung tay lên, đem nữ nhân kia bắt lại, hạ thủ nhẹ một chút, phải lưu người sống. Nếu không, ngũ mỗ làm sao có thể cậy miệng của tiểu huynh đệ này? Người mà Ngũ Châu Dương mang đến đều là linh giai, tổng cộng là vốn ban đầu bọn họ có 7 người, thế nhưng 3 người trong đó đuổi theo lôi tàu, cho nên khi đến Bạch Đế Thành này chỉ có 4 tên đi theo Ngũ Châu Dương. 4 người này đều là linh giai hạ phẩm. Tuy nhìn thấy tứ nương là linh giai, nhưng tự cao đến xuất thân từ Thiên Thánh Cung, cho nên họ không đồng loạt ra tay mà chỉ phân ra 2 người từ hai bên lao về phía tứ nương. Người chưa tới thì công kích của linh giai đã tới. Cương khí hùng mãnh hội tụ vào vị trí của tứ nương với ý đồ áp bách không gian hoạt động của nàng. Tứ nương đang quan sát Đường Phong, không bởi vì kẻ địch có 2 người mà hoảng sợ. Khi thấy Đường Phong nháy mắt thì không hề do dự, thò tay rút phim nhật kiếm đeo bên hông ra. Một vòng hỏa quang đỏ bừng hiện ra, mang theo âm thanh thanh thúy như phượng gáy. Một con hỏa phượng hoàng xuất hiện sau lưng tần tứ nương, dang rộng 2 cánh. Phong nhãn nhìn qua giống như từ trên người tứ nương mọc ra đôi cánh vậy, xinh đẹp tới cực điểm. Không khí lúc này nóng như lửa đốt, hỏa hệ linh khí trong phạm vi 10 dặm dưới sự ảnh hưởng của hỏa phượng hoàng tụ tập lại đây. Nó trở lên hỗn loạn, cuồng bạo vô cùng, giống như những hỏa tinh. Trong nháy mắt, phạm vi 10 dặm đã biến thành biển lửa, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mấy giây liền, ảnh hưởng cho cảnh vật chung quanh trở nên vạnh vẹo. Thần binh viêm nhật. Ngũ Châu Dương là người biết hàng, vừa rồi lực chú ý chỉ tập trung vào La Ngọc Thạch Tâm giấu ở ngực của tứ nương, cho nên hắn không nghĩ tới cái trường kiếm đeo bên hông của nàng lại là viêm nhật kiếm bài danh thứ 3 trên thần binh phổ. Hơn nữa, nhìn tư thế của tứ nương hiện giờ thì hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm linh gia thân. Cầm trong tay thần binh lại có kiếm linh thì dù tứ nương chỉ là một linh giai hạ phẩm cũng làm cho Ngũ Châu Dương muốn ra tay với nàng cũng cảm thấy khó khăn. Mau lui lại, Ngũ Châu Dương quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh cho hai tên linh giai đang đánh về phía tứ nương lui lại. Nhưng hắn kêu lên đã trễ, hai người này đã vọt tới trước mặt tứ nương. Dù tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà tránh khỏi phạm vi công kích của tần tứ nương. Viêm nhật kiếm trên tay giống như một con hỏa long công kích mạnh mẽ quét qua hai người. Chỉ một kiếm liền đã thiêu đốt cương khí hộ thể của bọn họ không còn. Hai người kia kêu đau một tiếng. Dù là chưa chí mạng nhưng vị trí bị hỏa long quét chúng đang bốc cháy. Mặc cho hai người dập thế nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa này. Đây không phải hỏa diễm bình thường mà là hỏa diễm của Phượng Hoàng. Một khi bị đốt thì dù không chết cũng bị lột một lớp da. Sau khi Ngũ Châu Dương hô xong câu kia, đang muốn lao về phía tần tứ nương, nữ nhân này cầm thần binh trong tay lại có thể khu động kiếm linh thì đã không thể dùng thực lực của linh giai hạ phẩm để cân nhắc, trừ phi là hắn tự thân xuất mã, nếu không thì không thể đối phó được người này. Nhưng hắn tính toán thế nào cũng tính sót mất đường phong. Thân thể Ngũ Châu Dương vừa động thì liền phát giác được dưới sân sườn có thấy lạnh, vì có người đang đánh úp, hắn vội vàng nhảy qua bên cạnh. Tuy tránh được đạo công kích này, nhưng Ngũ Châu Dương lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, bởi vì đạo công kích này ẩn giấu đến cực điểm. Lực sát thương chứa trong đó thì chỉ có linh giai trung phẩm cao thủ mới có thể phát ra. Hồ Nghi quay đầu nhìn quanh thì xuất hiện một màn làm cho Ngũ Châu Dương thổ huyết. Hai tên đệ tử Thiên Thánh Cung vừa đứng chung với hắn một chỗ, một tên bị đâm xuyên tim, một tên bị cắt cổ, đang nằm dưới đất rẽ rành đạch. Đây chính là linh giai cao thủ, tại sao có thể bị người ta đánh lén giết chết dễ dàng như vậy? Mà người khởi xướng thì lại chính là tên tiểu tử thiên giai trung phẩm bị mình phong ấn kinh mạch kia. Tên thiên giai trung phẩm và lúc này trên tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ máu lạnh lùng đánh xa hắn, làm cho Ngũ Châu Dương hoảng sợ. Chính là cảnh giới hiện tại của hắn đã không phải là thiên giai trung phẩm mà là linh giai trung phẩm sống như mình. Từ thiên giai trung phẩm tới linh giai trung phẩm, khoảng cách này quá lớn. Thiếu chút nữa Ngũ Châu Dương cho rằng mình đã nhìn lầm. Nếu đây mới là thực lực chân chính của hắn, có thể đánh lén giết chết hai gã linh giai hạ phẩm, không có gì là lạ. Bọn họ đang bị hỏa phượng hoàng của tứ lương hấp dẫn, còn sợ gì một tên thiên giai trung phẩm đã bị phong ấn kinh mạch, làm tổn thương đến mình. Ưu thế tuyệt đối của Thiên Thánh Cung đã bị phá vỡ. Ngũ Châu Dương lúc này thấy ra một cái bẫy dập, cái bẫy này quá tinh xảo, làm cho mình can tâm tình nguyện nhảy vào. Người làm cách nào mà cởi bỏ phong ấn kinh mạch? Vấn đề này làm cho Ngũ Châu Dương nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Cho dù Đường Phong có thực lực linh giai trung phẩm đi chăng nữa thì cũng không thể nào xem phong ấn kinh mạch như bọt nước. Chỉ cần ta muốn là được, Đường Phong cười khẽ một tiếng. Sau khi tu luyện linh quyết thì đã không có bất luận nhân tố bên ngoài nào có thể quấy nhiễu đến cương khí của hắn. Bí mật cỡ này làm sao có thể nói cho địch nhân biết được. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong cũng đã đi qua thì còn sợ Ngũ Châu Dương động tay động chân nữa sao? Ngũ Châu Dương cho rằng đã phong bế được kinh mạch của Đường Phong. Kể từ lúc hắn động thủ thì Đường Phong đã khống chế cương khí lưu động, làm bộ như bản thân bị phong ấn. Linh quyết là một công pháp mà chỉ có nhân tài thủ linh mới có thể tu luyện. Điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, tức là chỉ khi bản thân ở trong linh mạch thì mới có thể tu luyện. Điều kiện tu luyện là hà khắc như vậy thì sao lại không có tác dụng đặc thù được? Thượng tiền bối trước khi chết đã đem công pháp này sao cho Đường Phong, bảo hắn tìm giúp y bát chuyển nhân. Vì thế nên Đường Phong mới có điều kiện để tu luyện. Nếu không, hắn cũng không cách nào ly khai khỏi Vân Hải Chi Nhai. Chỉ có điều là loại chuyện này, thượng tiền bối biết rõ, Đường Phong cũng đoán được. Chỉ có điều cả hai không nói mà thôi. Hôm nay linh quyết của Đường Phong chỉ mới luyện tới cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng để thăng do linh quyết mang lại làm cho thực lực của Đường Phong tăng lên rất lớn. Vô thưởng quyết của linh quyết hỗ trợ, công hiệu tăng lên 2 thành, làm cho Đường Phong bất kể là tu luyện hay chiến đấu cũng có thể nhanh chóng hồi phục cương khí hơn nhiều so với dĩ vãng. Mượn dùng âm hồn, bích kinh thần, hiện tại Đường Phong chính là linh giai trung phẩm cao thủ. Muốn đánh lén giết chết 2 gã linh giai hạ phẩm đang chú ý đến Tần Tứ Nương thì quả thực rất dễ dàng. Thế nhưng tốc độ phản ứng của Ngũ Triều Dương lại quá nhanh, Đường Phong đánh lén hắn không thể làm hắn tổn thương chút nào. Điều này cũng làm cho Đường Phong tiếc hận. Thực lực đến trình độ của Ngũ Triều Dương thì cũng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp được. Phụ nhân kia, dừng tay. Đột nhiên Ngũ Triều Dương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Tứ Nương, nghiêm nghị nói một câu. Vừa rồi một kiếm của Tần Tứ Nương quét trúng 2 tên đệ tử Thiên Thánh Cung, mặc dù chưa chí mạng nhưng cũng đã chịu ít nhiều thương tổn. 2 người này phí lực rất lớn mới có thể dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt, chưa hoàn hồn lại thì công kích của Tứ Nương lại giết tới. Ngũ Triều Dương không thể bỏ mặc, nếu 2 người bọn họ mà bị chết trong tay Tần Tứ Nương thì có khả năng rất lớn, bởi vì viêm nhật kiếm trong tay Tần Tứ Nương dưới tác động tiếng quát của Ngũ Châu Dương không hề dừng lại. Tay cầm thần binh viêm nhật kiếm, hỏa phượng sau lưng dương cánh muốn bay, quần áo hỏa hồng bay lất vất, nhiệt độ trong phạm vi 10 dặm cao hơn trước rất nhiều. Đệ tử Thiên Tướng Cung ta, làm sao ngươi có thể tùy ý giết chóc? Ngũ Châu Dương thấy động tác của Tứ Nương chậm lại, ngoài miệng nói một câu, ý đồ dùng danh tiếng của Thiên Thánh Cung để dọa sợ Tứ Nương. Tứ Nương không để ý tới Ngũ Triều Dương mà nhìn như hỏi thăm Đường Phong, trên miệng nói khẽ: "Ý của Phong thiếu chính là ý của ta." Đường Phong cười cười, trong miệng nói một chữ: "Giết." Thanh âm thanh thúy như phượng gáy vang lên, bay thẳng trời cao, đôi cánh cực lớn sau lưng do Tứ Nương điều khiển bay lượn, đôi cánh này mở ra rồi mạnh mẽ thu lại. Ở phía dưới thiên địa biến sắc, biển lửa có phạm vi hơn 10 dặm vây quanh 2 đệ tử Thiên Thánh Cung. Người dám? Ngũ Triều Dương giận dữ, hắn không nghĩ tới đi đến nơi này lại đụng phải những tên hung thần ác sát, không hề úy kỵ tên tuổi Thiên Thánh Cung chút nào. Đệ tử Thiên Thánh Cung trước mặt họ nói giết liền giết, không cho một chút mặt mũi. Mới vừa rồi Đường Phong đánh lén giết chết 2 đệ tử là sai lầm của hắn, nhưng lúc này hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người của mình bị giết ngay trước mặt. Bước chân của hắn vừa động thì sát cơ của Đường Phong đã khóa chặt. Ngô Châu Dương oán hận nhìn Đường Phong nhưng không dám tiến lên cứu viện. Đối mặt với sự đề phòng của một linh giai trung phẩm, Ngô Châu Dương không tin là mình có thể đột phá nổi. Biển lửa có phạm vi hơn 10 dặm tụ tập vào một chỗ, bao vây 2 tên đệ tử Thiên Thánh Cung vào trong. Ánh lửa phóng lên trời cao. Tuy 2 tên đệ tử Thiên Thánh Cung này bị thương nhưng không phải là không có lực hoàn thủ. Chúng đang muốn ra tay để mở đường máu, nhưng ở bên trong biển lửa có thể đốt cháy cả hồn phách này không hề có tư cách dễ dụa. Trong chớp mắt, cương khí toàn thân bốc hơi biến mất vô tung vô ảnh, quần áo tóc tai bị đốt thành tro bụi. 2 người muốn há miệng kêu thảm nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào. Vốn ngọn lửa màu hỏa hồng nhưng khi thiêu đốt 3 tức thời gian lại biến thành màu trắng, hỏa diễm chiếu rọi lên khuôn mặt âm trầm bất định của Ngũ Châu Dương. Dù cường đại như hắn nhưng đứng trước hỏa diễm màu trắng này, trên trán cũng toát mồ hôi. Đường Phong cũng vậy, độ nóng của hỏa diễm màu trắng rất cao. Nhìn thấy Tứ Nương khu động kiếm linh ra thân, bạch trích cương khí đã để thăng tới cực hạn. Nếu không phải bây giờ mình đang là linh giai trung phẩm thì sao có thể chịu nổi sức nóng như vậy? Đừng nói linh giai hạ phẩm, dù là Đường Phong bị đốt trong một lát chỉ sợ cũng biến thành tro bụi. Thời gian hỏa diễm màu trắng thiêu đốt rất ngắn, Tứ Nương huy động viêm nhật kiếm trên tay, hỏa phượng hoàng vung cánh sau lưng hóa thành một đạo hồng quang tiến vào viêm nhật kiếm, không khí nóng bỏng cũng lập tức hạ xuống. Sắc mặt Ngũ Châu Dương như nhỏ máu nhìn lại, chỉ thấy vị trí 2 tên đệ tử Thiên Thánh Cung vừa rồi đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng hóa thành tro, bị gió thổi qua tiêu tán trong không trung. Sắc mặt Tứ Nương hơi tái, bước chân có chút lảo đảo bất ổn, xem ra bộc phát trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến nàng phải chịu phụ tải không nhỏ. Phong thiếu, giao hắn cho ngươi, ta đi chiếu cố Manh Manh. Tứ Nương gật đầu với Đường Phong rồi quay người về hướng Tiểu Manh Manh biến mất. Đi đi, Đường Phong vất tay. Có lẽ Tứ Nương mới tấn chức linh giai không lâu, một chiêu có lực sát thương khủng bố vừa rồi đã làm cho nàng như nỏ mạnh hết đà, lưu lại đây cũng không giải quyết vấn đề gì. Đợi đến lúc Tần Tử Nương rời đi, vẻ mặt lo lắng trên mặt của Ngũ Châu Dương mới biến mất. Hắn nhìn chằm chằm về phía Đường Phong. Rốt cuộc ngươi là thiên giai trung phẩm hay linh giai trung phẩm? Ngũ Châu Dương hỏi. Người đoán xem. Đường Phong nhìn hắn cười cười, tay cầm độc ảnh kiếm bước tới. Bước chân lóe lên đã xuất hiện trước mặt Ngũ Châu Dương, lật tay đánh ra một chiêu bá sát kiếm, uy mãnh tuyệt lân. Thân hình của Ngũ Châu Dương lóe lên, tránh né một kích. Mặt đất đã bị biển lửa vừa rồi đun khô, cho nên xuất hiện một cái khe hở vài chục trượng. Tiểu tử, ngươi biết lần này ngươi đã phạm bao nhiêu sai lầm hay không? Ngũ Châu Dương trốn tránh không đánh trả, vừa trốn tránh vừa giáo huấn Đường Phong. Giết đệ tử Thiên Thánh Cung ta không nói, ngươi nên biết nếu linh mạch chi địa này bị người của Huyết Phụ Thành đoạt đi, sẽ có bao nhiêu người chịu khổ. Đường Phong đánh ra một kiếm, Ngũ Châu Dương né tránh không kịp, đành phải rút binh khí tùy thân ra đón đỡ. Hai cỗ kiếm phong thuộc về linh giai trung phẩm bạo phát ra, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được chấn động đang lan ra bốn phía. Cả vùng đất đầy bụi, cả thiên địa giống như đang lắc lư. Người cho rằng có được cảnh giới linh giai trung phẩm thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiên hạ to lớn, không phải đôi mắt của một người có thể thấy rõ. Ở địa phương ngoài kia có rất nhiều người mà người chưa biết, có nhiều chuyện người cũng không biết. Thực lực mạnh hơn ngươi, người trong thiên hạ mạnh hơn nhiều vô số kẻ. Ngươi có thể dùng sức một mình bảo vệ cả phiến thiên địa này, không cho người khác nhúng chạm sao? Tiểu tử, nếu ngươi không dùng tay, Ngũ Mỗ sẽ đánh trả. Thiên Thánh Cung cần phiến thiên địa này không phải vì mình, chỉ cần ngươi dừng tay, chắp tay nhường cho Ngũ Mỗ, Ngũ Mỗ sẽ không vì những chuyện phát sinh lần này mà bẩm báo cho cung chủ, thậm chí còn tiến cử ngươi gia nhập Thiên Thánh Cung. Dùng tư chất của ngươi cùng với thực lực của ngươi, nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Đường Phong cả cười, trường kiếm trên tay đình chỉ tấn công. Ngũ tiên sinh, đạo lý lớn của ngươi ta không hiểu, mặc kệ Thiên Thánh Cung của ngươi làm gì, làm việc vì ai, ta chỉ biết ai dám động tới đồ của ta thì ta muốn mạng của hắn. Ngũ Châu Dương thở dài một tiếng, gian ngoan mất linh. Ngũ tiên sinh, coi chừng. Đường Phong đem trường kiếm trong tay chỉ lên trời, linh khí chung quanh bắt đầu chuyển động. Trước đây người đánh chết hơn 10 đệ tử Bạch Tiết Thành, ta muốn lấy mạng của ngươi để làm công đạo cho họ. Ngũ Châu Dương cười nói, ngươi không có khả năng giết ta. Thử thì biết. Đường Phong huy động trường kiếm trên tay, kiếm thế không dày đặc, thậm chí có thể nói là rất chậm chạp. Nhưng khi phóng thích ra kiếm chiêu thì sắc mặt của Ngũ Châu Dương ngưng trọng, hắn có cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Cảm giác này còn chưa hết thì kiếm chiêu của Đường Phong lại biến đổi. Lần này kiếm thế của hắn lại chói chang như mặt trời. Lông mày Ngũ Châu Dương nhíu lại, hắn nhớ lại trước đây bọn người Dương Xuân của Bạch Đế Thành đã từng liên thủ thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận. Một bộ kiếm pháp được phân thành bốn phần, tựa hồ giống với kiếm thế mà người trẻ tuổi này sử dụng, chỉ là có điều hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng với bốn người thi triển. Một người thi triển thì cảm giác càng thêm chặt chẽ, liền mạch. Sau khi cảm giác như mặt trời chói chang biến mất, thì trước mặt có một làn gió thu thoải mái thổi tới, làm cho người ta vui vẻ. Ngay sau đó không khí chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, một con gió mang theo băng tuyết thổi tới. Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận. Sắc mặt Ngũ Châu Dương hoảng sợ. Trước đây khi hắn ở bên ngoài, không ít lần đã quan sát trận này, tự nhiên biết rõ chỗ kỳ diệu của nó. Hắn đã từng cẩn thận suy diễn một lần, lại phát hiện là dù cho dùng thực lực bây giờ của mình, cũng không thể phát huy ra uy lực của bộ kiếm trận này. Không phải là vì thực lực hắn không đủ, mà là vì thuộc tính linh khí của bản thân hắn không phù hợp với thuộc tính linh khí của kiếm trận. Thuộc tính linh khí không phù hợp với kiếm trận thì dù có thể thi triển kiếm pháp cũng không thể nào phát huy ra uy lực của nó. Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận muốn thi triển ra là phải có bốn thuộc tính linh khí bất đồng mới được. Đây là chuyện mà không thể do một người làm ra. Trước đây Ngũ Châu Dương cũng cho là như vậy, nhưng hiện tại Đường Phong lại dùng sức của một người thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận đã làm cho hắn phải chấn động. Người này có thể khu động cả bốn cỗ thuộc tính linh khí bất đồng, vậy thì lực lượng cương tâm của hắn vốt cuộc có bao nhiêu thuộc tính? Ngũ tiên sinh, hảo nhãn lực. Đường Phong biết rõ bộ kiếm trận này không thể nào gạt được dò xét của Ngũ Châu Dương, trên tay không nhanh không chậm thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận. Người giết đệ tử Bạch Đế Thành thì ta sẽ dùng võ điển của Bạch Đế Thành giết ngươi, báo thủ cho họ. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong thi triển ra Tế Quý Tuyệt Sát kiếm trận. Lực lượng cương tâm của hắn chỉ có hai chủng loại là băng và hỏa, ở bên ngoài chỉ có thể xuất ra hai chủng kiếm pháp. Thế nhưng ở đây là Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong lại có Bạch Đế ấn, hắn có thể tùy ý điều động linh khí trong Bạch Đế bí cảnh. Dù cho không có lực lượng cương tâm tương ứng, hắn cũng có thể thi triển ra Xuân kiếm và Thu kiếm. Tư quý chi lực ra thân, Tư ký Tuyệt Sát kiếm trận rốt cuộc cũng xuất hiện trên thế gian mà không cần bốn người liên thủ. Đáng tiếc là người nhìn thấy chuyện này chỉ có một mình Ngũ Chiêu Dương mà thôi. Kiếm hãm sóng to gió lớn ở trong lòng, Ngũ Chiêu Dương lập tức minh bạch. Nếu không nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử trước mặt này, chỉ sợ mình sẽ gặp phải đại phiền toái. Vừa rồi hắn có thể tràn đầy tự tin, nói Đường Phong không có khả năng giết hắn, vì hắn và Đường Phong đều là linh giai trung phẩm, cảnh giới tương đương. Đối phương lại có tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sợ không thể phát huy hết uy lực của cảnh giới linh giai trung phẩm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Phong thi triển Tứ Quý Tuyệt Sát kiếm trận, hoàn toàn toàn vẹn, Ngô Châu Dương đã biết thắng lợi nghiêng về phía bên kia. Nâng một chân lên, hắn mạnh mẽ đạp một cái xuống đất. Dưới một đạp này, mặt đất xuất hiện một khe hở rộng một trượng. Một cỗ cương khí xen lẫn như tiếng nổ cực lớn đang tiến về phía Đường Phong. Đối mặt với khí lãng trước mặt, Đường Phong không tránh không né. Nếu né tránh, vậy thì sẽ trúng kế của đối phương. Tất cả những gì diễn ra trước mắt cho thấy Ngô Châu Dương muốn thu hồi quyền chủ động, cho nên mới dùng một chiêu này. Tế Quý Tuyệt Sát kiếm trận vẫn chậm chậm chuyển động, dùng tâm để thể nghiệm tinh túy trong bộ kiếm pháp này. Tế Quý chi lực không ngừng giao thoa với nhau, đem cỗ khí lãng đang vọt tới trước mặt chấn cho nát bấy. Một kích không thành, Ngũ Châu Dương run tay đánh ra vài đạo kiếm quang về phía các đại huyệt trên người Đường Phong. Đường Phong như ảnh tùy hình, tùy ý để kiếm quang đánh lên người. Còn chưa đợi kịp Ngũ Châu Dương vui mừng thì hắn đã phát hiện trên thân thể Đường Phong không hề có dấu vết bị thương. Trên người tiểu tử này còn có bảo bối. Tâm tình của Ngũ Châu Dương rớt xuống vực sâu. Mình vừa đánh ra kiếm quang thuộc tính, thuộc về linh giai trung phẩm, đánh vào người hắn lại chẳng có việc gì. Trừ phi là hắn mặc áo giáp bảo hộ, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả. Thoáng một cái, Ngũ Châu Dương phát hiện Tư Quý Tuyệt Sát kiếm trận của Đường Phong đã thi triển mượt mà hơn nhiều, đã không còn cảm giác không lưu loát như vừa nãy. Hơn nữa, kiếm chiêu liên miên không dứt, càng ngày càng thông thuận. Tư Quý chi lực bao vây bốn phía, làm cho hắn có cảm giác không thoải mái. Không chỉ như thế, hắn phát hiện ra động tác của Đường Phong càng lúc càng nhanh. Cũng không phải là động tác của Đường Phong biến nhanh. Đường Phong vẫn là dùng tốc độ như ban đầu để thi chuyển ra Tư Quý Tuyệt Sát kiếm trận. Thế nhưng khi Tư Quý chi lực bao trùm lấy Ngũ Châu Dương, thì phản ứng của hắn đã bị làm chậm hơn rất nhiều. Thuyền nát cũng còn ba cân đinh, huống chi Ngũ Châu Dương hắn là linh giai trung phẩm cao thủ. Phát hiện có điều không ổn, hắn liền không dám chậm trễ, lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Một thân lôi quang bao trùm, những tiếng bùm bùm vang lên, Đường Phong có cảm giác kiếm trận sẽ bị phá vỡ, cho nên vội vàng triển khai thế công, rất vất vả mới thu hồi cục diện. Lực lượng cương tâm của Ngũ Châu Dương lại là lôi hệ. Sau khi vận dụng lực lượng cương tâm, thì sức chiến đấu của Ngũ Châu Dương tăng lên. Vũ khí hắn cũng có lôi quang bao quanh. Kiếm chiêu vung lên, trong vùng biển vải dặm, lập tức lóe lên lôi quang dày đặc. Trách không được, lôi tẩu lại bị các người đuổi giết. Nguyên lai là do Ngũ Tiên Sinh nhìn trúng nội đan của hắn. Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lôi tẩu kia là linh thú có thuộc tính lôi hệ. Ngũ Châu Dương này cũng có lực lượng cương tâm là lôi hệ. Nhìn thấy một đầu linh thú thất giai lôi hệ, cho nên hắn cũng không thể bỏ qua. Khi đó bản thân hắn còn có việc quan trọng cần làm, cho nên mới phái ba người của mình đuổi giết lôi tẩu, muốn móc nội đan. Nội đan của linh thú thất giai, dù là trực tiếp phục dụng, thì đối với thực lực của Ngũ Châu Dương cũng tăng lên không nhỏ. Nếu có thể luyện chế thành đan dược, thì tác dụng sẽ tăng lên vô số lần. Nghe Đường Phong nói, Ngũ Châu Dương liền biến sắc. Tiểu tử ngươi, đã nhìn thấy con linh thú kia? Đường Phong cười ha hả. Hắn là bằng hữu của ta. Sắc mặt Ngũ Châu Dương tái nhợt. Lời của Đường Phong không nhiều, nhưng hắn cũng có thể nghĩ ra hạ tràng của ba tên do mình phái đi là gì. Bây giờ Đường Phong có thể cân sức ngang tài với hắn, muốn đối phó với ba tên linh giai hạ phẩm thì rất dễ dàng. Người nào dám làm kẻ địch của Thiên Thánh Cung phải chết. Ngũ Châu Dương đả động tới chân hỏa. Thời điểm hắn xuất cung mang theo có 7 tên linh giai, hôm nay chỉ còn lại một mình. Nếu trở về tay không thì hắn không cách nào bàn giao với đám cao tầng. Nếu có thể giết chết tiểu tử này, đoạt được linh mạch chi địa thì mới có thể gỡ được tội trạng. Có hai đạo thân ảnh trong phạm vi 10 dặm quấn lên nhau, tốc độ rất nhanh, căn bản không ai có thể nhìn rõ là ai với ai. Thế nhưng lôi quang toàn thân của Ngũ Chiêu Dương đại phát, ở bên cạnh Đường Phong không ngừng lóe lên những hào quang bất đồng. Đó chính là màu của tứ quý chi lực, rất dễ dàng phân biệt. Khi thì lôi quang ngăn chặn tứ quý chi lực, khi thì tứ quý chi lực lại ngăn chặn lôi quang. Trận diện nóng bỏng tới cực điểm. Trong thời gian ngắn, hai người cũng không ai làm gì được ai. Không chỉ có như thế, sau khi Ngũ Chiêu Dương vận dụng tới lực lượng cương tâm, thì Đường Phong thậm chí là còn có lần bị áp chế. Tu vi linh giai trung phẩm của Đường Phong dù sao cũng không phải do hắn tu luyện mà có, mà là sử dụng tá thi hoàn hồn đạt được. Đây chỉ là tạm thời có được, dù có thể phát huy ra thực lực linh giai trung phẩm, nhưng cũng không thể nào lão luyện như Ngũ Chiêu Dương. Nếu hắn không có Bạch Đế Ấn, có thể thi triển được tứ quý tuyệt sát kiếm trận, thì tình huống bây giờ Đường Phong sẽ chắc chắn không phải đối thủ của Ngũ Chiêu Dương. Thế nhưng theo thời gian qua đi, Đường Phong càng ngày càng thấu triệt đối với tứ quý tuyệt sát kiếm trận, thủ pháp, kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục, tràng diện cũng từ từ chuyển biến. Ngũ Chiêu Dương kinh hãi phát hiện, dù mình đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn không cách nào theo kịp tốc độ của Đường Phong. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận, huyền bí lớn nhất không phải là đả thương giết người, mà là làm cho người ta hãm thân trong tứ quý chi lực, cảm thụ được tuế nguyệt luân chuyển, tứ quý luân hồi. Bị tứ quý tuyệt sát kiếm trận bao trùm thì sinh mệnh lực sẽ bị tứ quý chi lực giao thoa không ngừng kéo trôi đi. Không bao lâu sau thì đã như trải qua cả trăm năm. Từ khi chiến đấu đến giờ, mũi kiếm của Đường Phong chưa bao giờ lưu lại vết thương trên người của Ngũ Chiêu Dương. Nhưng Ngũ Chiêu Dương càng ngày càng không thể khống chế thân thể của mình, động tác dần dần cứng ngắc, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Hai đạo bóng đen quẩn nhau, tứ quý chi lực đã triệt để áp chế lôi quang. Lôi quang của Ngũ Chiêu Dương phát ra những đạo hào quang cuối cùng. Lại qua thời gian một nén nhang thì đạo lôi quang ít ỏi này đột nhiên cũng dập tắt. Đường Phong thu trưởng kiếm lại, đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía Ngũ Chiêu Dương đang đứng trước mặt. Ngũ Chiêu Dương vào giờ phút này vẫn còn dung mạo như trước kia nữa sao? Hiện tại đầu hắn đầy muối tiêu, trên mặt nếp nhăn trầm chạp dạng dịt, chằng chịt rậm rạp, thân thể gầy như que củi, tay nắm trường kiếm khô héo vô cùng, giống như một bức tượng gỗ. Đây rõ ràng là một lão nhân tuổi già sức yếu. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận giết người trong lúc vô hình, không có bất kỳ tổn thương nào, chỉ giao thủ trong thời gian ngắn mà như trải qua vô số tuế nguyệt luân chuyển, đưa tính mạng của đối thủ đi đến tận cùng. Ta thua. Thời điểm Ngũ Chiêu Dương nói ra lời này cũng phải thở ra một ngụm. Trận chiến đấu vừa rồi đã làm cho hắn hao hết cương khí, hiện giờ thân thể đã không còn bất kỳ khí lực nào. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm trận. Quá khen. Đường Phong nhàn nhạt đáp lại một câu. Kỳ thật nếu hắn muốn thì đã có thể nhanh chóng giết chết Ngũ Chiêu Dương. Hắn chỉ cần vận dụng âm hồn cường đại nhất trong cương tâm, đem thực lực của mình tăng lên tới mức linh giai thượng phẩm. Sau đó lại phối hợp với vô cấp kinh mang kiếm, Đường Phong chắc chắn là Ngũ Chiêu Dương không có khả năng tiếp được một kiếm này. Thế nhưng vì muốn đòi lại công đạo cho đệ tử Bạch Đế Thành, cho hắn muốn sử dụng tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Đi về phía trước, đem độc ảnh kiếm đặt lên cổ Ngũ Chiêu Dương, Đường Phong cúi đầu nói, Ngũ tiên sinh, còn nguyện vọng gì không? Ngũ Chiêu Dương cười thả một tiếng chậm rãi lắc đầu. Đường Phong cũng không do dự, một kiếm cho hắn thống khoái. Dù mình không giết hắn thì Ngũ Chiêu Dương cũng chẳng sống được bao lâu. Thỏ tay đem hồn phách Ngũ Chiêu Dương ngưng luyện, phóng nhãn nhìn quanh. Trong vương viên hơn 10 dặm hoang tàn, vừa rồi tứ nương dùng kiếm linh ra thân đã thiêu đốt nơi này, lại thêm mình và Ngũ Chiêu Dương chiến đấu một trận long trời lở đất. Đem thi thể Ngũ Chiêu Dương thu vào không gian mị ảnh, Đường Phong quay đầu nhìn lại thì thấy tứ nương ôm Tiểu Manh Manh từng bước đi về phía mình. Phong thúc thúc. Tiểu Manh Manh từ xa hô lên, thân thể từ trong ngực của tiểu nương nhảy xuống rồi chạy tới bên người Đường Phong.